Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 046, bắt đầu từ nội bộ đào lạn. Modric rốt cục lấy được lao công chứng. Cái này đi doa một lớn tâm bệnh. Hiện tại, Leeds United trong trận là có 22 tên cầu thủ. Hậu phòng tuyến bên trên 9 người. Kỳ thật đã rất đầy đủ rồi. Mà giữa trận chỉ có 7 người. Tương đối muốn mỏng yếu một ít. Phòng tuyến bên trên có 4 người. Không sai biệt lắm đủ rồi. Thủ môn vị trí bên trên chỉ có 2 người. Còn kém một cái thứ 3 thủ môn. Hiện ở giữa sân tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên có Lơ Diarra, Richardson cùng Albertini. Cơ bản đủ. Mà lại hậu phòng tuyến Piqué, Chimbonda cũng có thể đá tiền vệ phòng ngự vị trí này. Nơi này không thiếu người. Chủ yếu là đường biên. Chính thống đường biên cầu thủ có được Lennon, Milner cùng Ribery. Nhìn như nhân số rất ít. Kỳ thật tiền vệ biên vị trí, Sagna, Gary Kelly cùng Olic đều có thể đảm nhiệm. Kỳ thật cũng không kém người. Cho nên tổng thể tới nói cũng không quá sai người. Bất quá doa xem ra nhân số vẫn là hơi ít. Nếu như trong đó Gary Kelly hay là Sagna bọn người thụ thương cái gì, vậy liền nhưng phiền toái. Doa rất có thể liền sẽ phải đối mặt không người có thể dùng cục diện. Doa là chuẩn bị trên chuyển nhượng thị trường lại đi đãi chút cầu thủ. Bất quá lúc này, chủ lực huấn luyện viên thế nào Smith nhắc nhở Doa đi đào tạo trẻ cùng đội dự bị nhìn xem. Có lẽ có thể nội bộ đào lạn. Như thế nhắc nhở Doa, Leeds United thanh huấn còn là rất không tệ. Mặc dù tại Doa trong trí nhớ, năm 2004 về sau Leeds United giống như chưa từng sinh ra quá có tiếng thanh huấn cầu thủ. Nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Leeds United thanh huấn có thể nói là tên nổi như cồn. Vẫn là đáng giá đi xem một cái. Doa cùng thế nào Smith trực tiếp đi đến đào tạo trẻ. Đào tạo trẻ bên trong đội thanh niên cùng đội dự bị là huấn luyện chung. Đương nhiên là tại cùng một địa phương khác biệt sân bãi. Hiện đang phụ trách Leeds United thanh huấn chính là Neil Thompson. Neil Thompson cũng không phải là giống mọi người tưởng tượng như thế tóc trắng phơ lão ra ra. Hình tượng, gia hỏa này nhìn qua cũng liền khoảng 40 tuổi, không đến 50 tuổi, mang theo một bộ hắc khung con mắt, giấu ở kiếng cận thấu kính đằng sau là một đôi cơ trí con mắt. Ánh mắt của hắn phảng phất mang theo thần quang, vô cùng tự tin, doa hướng về Neil Thompson vươn tay phải của mình, nói ra, Thompson tiên sinh ngươi tốt, chúng ta câu lạc bộ thanh huấn gần nhất phải chăng có nhân tài kiệt xuất hiện lên a? Nói thật, Neil Thompson đối với Doa cảm quan cũng không tốt. Trước đó hắn là kém một chút đi theo bằng hữu của mình Kevin Bletchwill cùng rời đi Leeds United. Bất quá cuối cùng Neil Thompson vẫn không nỡ Leeds United. Cuối cùng lựa chọn lưu lại. Bất quá Neil Thompson đối với Doa oán niệm rất lớn. Chính là trước mắt cái này tên đáng chết đem Leeds United khiến cho chướng khí mù mịt. Tiền đồ ảm đạm. Neil Thompson tại trong âm thầm thế nhưng là đã từng nhiều lần chửi mắng qua Doa. Phát tiết lửa giận của hắn. Nếu không phải xem ở gần nhất Leeds United trận khởi động thành tích không tệ phân thượng, Neil Thompson đã sớm đối Doa một trận chửi ầm lên. Neil Thompson nhàn nhạt nhìn Doa một chút. Càng là vô số Doa vươn ra tay phải. Hắn có chút nghiêng người nhìn về phía sân huấn luyện. Lạnh nhạt nói. Có hay không hạt giống tốt? Chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Thế nào Smith là khẽ nhíu mày. Trong lòng quính lên, Neil Thompson làm quá mức. Doa là khẽ cười khổ. Nhìn ra được, trước mắt vị này thanh huấn chuyên gia đối với mình là có rất lớn thành kiến a. Doa nhàn nhạt nhìn thoáng qua Neil Thompson một chút. Lạnh lùng nói, vậy liền xem một chút đi. Bất quá ngươi tốt nhất cầu nguyện có người có thể tiến vào pháp nhãn của ta. Bởi vì chúng ta câu lạc bộ không nuôi thùng cơm. Neil Thompson hai mắt trợn lên. Hung hăng trừng mắt Doa quát lớn nói. Ngươi, Doa có thể cảm nhận được Neil Thompson điểm nộ khí đang sôi trào. Doa là mỉm cười. Thế nhưng là cái nụ cười này tại Neil Thompson trong mắt liền trở thành miệt thị tiếu dung. Cái này khiến Neil Thompson càng thêm phẫn nộ. Neil Thompson phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Hắn trừng mắt xoa nói ra. Hạt giống tốt, ta nơi này có là. Liền sợ một ít bất học vô thuật ra hỏa mọc một đôi heo con mắt. Không phát hiện được. Nói xong, Neil Thompson phất tay áo hướng về phía trước. Đi tổ chức một trận đấu đi. Mắt thấy Neil Thompson rời đi. Thế nào Smith lập tức hướng về phía trước. Đi vào Joa bên người nói ra. Joa, ngươi dạng này. Không tốt lắm đâu. Joa mỉm cười nói ra. Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện. Thế nào Smith đáng giá thở dài một tiếng. Rất nhanh, Neil Thompson liền trở lại. Tổ chức một trận U19 cùng đội dự bị tranh tài. Hắn muốn xem nhìn, Joa có thể hay không từ trận đấu này bên trong lấy ra bọn hắn Leeds United thanh huấn ra tinh phẩm. Neil Thompson không tin Joa có thể nhìn ra. Hắn là lạnh hừ một tiếng. Kể một chút, Joa là từ tốn nói một tiếng. Bắt đầu đi, đội thanh niên cùng đội dự bị đám cầu thủ biết. Đội một huấn luyện viên trưởng Joa muốn tới đào tạo trẻ chọn lựa cầu thủ. Bọn hắn là phi thường kích động cùng hưng phấn. Mặc dù Joa phong bình không tốt, trong bọn họ cũng có người âm thầm mắng qua Joa, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không ngăn cản được đội một dụ hoặc. Hôm nay có tranh tài nhiệm vụ, đám cầu thủ đều là phi thường kích động, từng cái vô cùng hưng phấn, đều nghĩ tại trận đấu này bên trong có thượng giai biểu hiện. Bị Joa mang đến đội một, song phương đám cầu thủ là ma quyền sát trưởng. Đã không kịp chờ đợi muốn buông ra quyền cước, làm một vố lớn. Lúc này, sân bóng bên trong một cái vóc người cao lớn con lai đưa tới Joa chú ý. Chiều cao của hắn vượt qua 1m9, tại hiện trường là hạc giữa bầy gà, mà lại thân thể của hắn cũng không gầy yếu, cũng không phải là cây gậy trúc giống như nhân vật. Đương nhiên những vật này đều không phải là hấp dẫn nhất Joa. Hấp dẫn nhất Joa vẫn là cái này lớn cái đầu hỗn huyết khuôn mặt. Mặt mũi của hắn có rõ ràng người phương Đông đặc điểm. Chủ yếu hơn chính là gương mặt này cùng Joa có 7-8 phần tương tự. Joa trong nháy mắt biết người này là ai. Người này tên là Trung Trứng. Tên tiếng Anh Andrick Trung. Là Joa đệ đệ cùng cha khác mẹ. Năm nay 18 tuổi. So Joa nhỏ 4 tuổi. Trung Trứng từ nhỏ đã là Leeds United fan bóng đá. Rất nhỏ tiến vào Leeds United thanh dạy dỗ. Một mực hiệu lực đến bây giờ. Joa vị trí là thủ môn. Hiện tại là Leeds United đội dự bị thủ môn. Bất quá hôm nay hắn là đứng ở U19 thủ môn viên vị trí bên trên. Nghe nói, Leeds United thanh huấn luyện viên phi thường xem trọng Trung Trứng. Cho rằng Trung Trứng chính là Leeds United thanh huấn ra lại một viên gạch thạch. Tranh tài sau khi bắt đầu, U19 rất nhanh liền mưa rơi xuống núi. Hắn cùng đội dự bị ở giữa còn là có chênh lệch rất lớn. Nhưng là cái này lại thành tựu Trung Trứng. Trung Trứng biểu hiện là phi thường xuất sắc, liên tục làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Mà lại hiện trường có thể thường thường nghe thấy Trung Trứng bạo liệt tiếng la. Chỉ huy trước người đồng đội. Cổ vũ lấy sĩ khí, rất bình thường hiển nhiên. Đầu đội lấy mũ lưỡi chai Trung Trứng trở thành sân bóng bên trong nhân vật tiêu điểm. Trận đấu này, Leeds United đội dự bị là 2-0 chiến thắng. U19 cho đối thủ một cái penalty cùng một vị trí phi thường tốt trực tiếp đá phạt. Bị đối thủ hai lần công phá cầu môn. Thông qua trận đấu này, Joa vẫn là phát hiện mấy cái không tệ người kế tục. Đầu tiên đội dự bị bên này có hai người tiến vào hắn ánh mắt. Một cái là tên là ở Jamie Winter giữa trận cùng từng người gọi Danny Zavu hậu vệ trái. Mà U19 bên này cũng có hai người tiến vào Joa ánh mắt. Một cái chính là Joa đệ đệ cùng cha khác mẹ Trung Trứng. Còn có một cái cũng là một giữa trận cầu thủ. Gọi lại Simon Walton. Đương Joa nói ra bốn người này danh tự thời điểm. Neil Thompson là lộ ra kinh dị ánh mắt. Hắn thật không nghĩ tới Joa vậy mà nhanh như vậy liền đã nhìn ra. Bốn người này chính là hiện tại Leeds United thanh huấn xuất sắc nhất mấy cái cầu thủ. Còn lại ba người Joa có thể nhìn ra. Cái này không có cái gì kinh ngạc. Nhưng là Joa có thể nhìn ra Jamie Winter không tệ. Điều này thực là để Neil Thompson giật nảy cả mình. Bởi vì trận đấu này Jamie Winter biểu hiện cũng không tốt. Doa là làm sao nhìn ra được? Kỳ thật, rất đơn giản. Trận đấu này Jamie Winter xác thực biểu hiện không tốt. Nhưng là hắn ở trong trận đấu là đem đặc điểm của hắn biểu lộ không bỏ sót. Đây là một cái có thể bên cạnh có thể trúng giữa trận. Dưới chân của hắn kỹ thuật không tệ. Nhất làm cho Doa hai mắt tỏa sáng vẫn là tốc độ của hắn. Tốc độ của hắn rất nhanh. Doa từ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Neil Thompson trong tay nhận lấy bốn người này tư liệu. Tùy ý nhìn nhìn. Trung chứng. Andrej Trung. Năm 1986 ngày mùng 8 tháng 3 sinh ra ở Leeds. Thân cao 194cm. Thể trọng 90kg. Thủ môn. Tả hữu chân cân đối. Jamie Winter. Năm 1985 ngày mùng 4 tháng 8 sinh ra ở Scotland Dundee. Thân cao 178cm. Thể trọng 68kg. Giữa trận chân phải cầu thủ. Simon Walton. Năm 1987 ngày 13 tháng 9 sinh ra ở nước Anh Leeds. Thân cao 185cm. Thể trọng 80kg. Giữa trận, chân phải cầu thủ. Dani Zavu. Năm 1982 ngày 19 tháng 10 sinh ra ở nước Anh Stockport. Thân cao 183cm. 77kg. Hậu vệ trái. Chân trái cầu thủ. Nhìn xem phần danh sách này Doa là hơi kinh ngạc. Trong đó trẻ tuổi nhất Simon Walton vậy mà còn một tháng nữa thời gian mới đầy 17 tuổi. Gia hỏa này rất không tệ. Có thể nâng lên eo. Cũng có thể đá tiền vệ phòng ngự. Tố chất thân thể tương đối xuất sắc. Rất không tệ. Mà nhất làm cho Doa kinh dị vẫn là Dani Zavu. Vị này kỵ sĩ cũng không phải là xuất từ Leeds Thanh Huấn. Mà là xuất từ MU Thanh Huấn. Hắn hẳn là Kevin Bledsoe thứ nhất bút dẫn viện binh. Hắn là làm Alan Smith chuyển nhượng MU thêm đầu tới. Trước đó, Dani Zavu tại dưỡng thương. Sau khi thương thế lành, Dani Zavu một mực tại đội dự bị huấn luyện. Mà Kevin Bledsoe bị tức giận lực rời đi thời điểm. Tự nhiên là không có nói với Doa qua những này. Doa cũng không biết có sự tồn tại của người này. Biết hiện tại. Doa mới biết được Leeds United lại có Dani Zavu người này. Còn có 2 tháng mới đầy 22 tuổi Dani Zavu kỳ thật cũng không tệ lắm. Lần này hậu vệ biên lại thêm một cái thay nhau cầu thủ. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Xác định đem 4 người này chiêu đi đội 1 về sau. Doa để thế nào Smith đem Dani Zavu 3 người mang đến đội 1. Mà Doa là đem trung chứng lưu lại. Nhìn trước mắt cái này so với mình cao hơn ra 6cm đệ đệ cùng cha khác mẹ. Doa là trong lòng là bùi ngùi mãi thôi à. Đây là hắn xuyên qua tới. Lần thứ nhất nhìn thấy trung chứng. Trước đây, tiếp nhận tiền nhiệm ký ức thời điểm. Doa là biết tiền nhiệm gia đình tình huống. Doa 2 tuổi đi theo phụ thân của hắn Trung Vân Hạc đi tới nước Anh Leeds. 2 năm sau Trung Vân Hạc cùng Leeds nơi đó Mỹ nữ Amelia York kết hôn. Sinh ra trung chứng, ngoại trừ trung chứng bên ngoài. Trung Vân Hạc cùng Amelia York còn một cặp năm nay 8 tuổi long phượng song bào thai. Tiểu nhi tử gọi lại Trung Ngạn, tên tiếng Anh Leicester. Tiểu nữ nhi gọi lại Trung Giao, tên tiếng Anh Emily. Trung chứng nhìn xem mình cùng cha khác mẹ đại ca. Nói ra, ngươi hay là không muốn trở về nhìn một chút lão đầu tử a? Doa tiền nhiệm điên cuồng vòng vây Leeds United nơi đó phú hào hành vi là để Trung Vân Hạc vô. Cùng tức giận, hai rất nhiều người lần đỡ. Lại một lần nữa xưa nay chưa từng có cãi lộn về sau. Tiền nhiệm liền bị đuổi ra khỏi gia môn. Cho dù là tiền nhiệm ngay trước Leeds United nơi đó phú hào mặt lấy đầu đập đất. Nằm viện sau Trung Vân Hạc đều là không có tới nhìn qua một chút. Về sau, tiền nhiệm liền rời đi. Doa tiếp quản cỗ thân thể này, mặc dù nhận lấy tiền nhiệm hết thảy, nhưng là hắn đối với nhìn thấy tiền nhiệm người nhà vẫn còn có chút chuẩn bị không đủ. Hắn một mực tại trốn tránh, cho nên, đến bây giờ đều không có trở về gặp Trung Vân Hạc người một nhà. Trung chứng coi là Doa còn đang tức giận, cho nên dò hỏi, Doa cười nhạt một tiếng nói ra, hiện tại không quan tâm những chuyện đó, ta sẽ trở về. Hiện tại ngươi tại đội 1 hảo hảo cố gắng. Mặc dù ngươi bây giờ không phải là đội bóng chủ lực, nhưng là chúng ta đối với tiền đồ của ngươi vô cùng xem trọng. Hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Nói xong, Dòa vỗ một cái Trung Trứng bả vai, ra hiệu Trung Trứng đi theo mình đi đội một đưa tin. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.